vì vậy câu chuyện này tôi sẽ cải biên, khiến nó trở nên thú vị hơn, nếu các bạn có hứng thú với vụ án thật thì có thể đi tìm hiểu. Đôi lời của cải trắng. Công nhận tác giả rất hay lấy những tư liệu lấy từ các câu chuyện có thật mặt cười, cách chương.